ta có thể khiến người ta sụp đổ. Tác giả, Tu Tiên Tranh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 251, chương 250, ta muốn khiếu nại ngươi. 2. Cầu nguyệt phiếu, cầu ủng hộ. Trong thời gian này, Tần Minh ích lợi có thể nói rất nhiều. Đối phương mỗi lần chạy về đến, lại chạy ra ngoài, đều cơ hồ có thể cho hắn mang đến 20 vạn ích lợi. Thường xuyên qua lại, chạy có 10 lần tả hữu, Tần Minh theo hắn một người trên thân, vậy mà đánh đến gần 200 vkép sụp đổ giá trị. Không nghĩ tới một cái bình thường chen ngang người qua đường, lại là một cái tiềm lực kinh người khả tạo chi tài. Tần Minh lập tức đoan chính thái độ, đem cái này hèn mọn mập mạp xem như hạt giống tuyển thủ đến đối đãi. Lại nhìn đối phương trên đầu sụp đổ tỷ lệ, từ lúc mới bắt đầu 30%, biến thành về sau 50%, 60%, 65%, làm đối phương buông xuống cuối cùng một phần xương cốt chụp ảnh lúc. Tần Minh thấy rõ, đầu hắn trên nổi lơ lửng 79% chữ. Chỉ kém một chút, liền có thể thăng thiên. Đại khái chính là Tần Minh ý nghĩ lúc này. Hắn lập tức xem đối phương nhãn thần cũng không đồng dạng. Có một loại không nói ra được cảm giác thân thiết. Cái kia mập mạp cũng là sụp đổ, kéo lấy thụ thương chân. Toàn thân cũng bị mồ hôi ướt nhẹp, như cái ướt sũng giống như không năm. Ngồi tại Tần Minh trước mặt, bác sĩ, ta đã đem có thể làm kiểm tra cũng làm, ngươi có thể giúp ta xem một chút à? Tần Minh thả ra trong tay bút máy, đi vào máy đun nước bên cạnh, cho đối phương rót chén nước, sau đó cười đưa cho hắn, ngươi trước uống ngụm nước. Kia hèn mọn mập mạp thấy thế, lộ ra kiếp sau quãng đời còn lại tiếu dung. Kết quả lúc này, Tần Minh lại mở miệng, đừng có gấp, ngươi xem ngươi thân thể này, mới chạy như thế điểm đường liền thở thành dạng này, rõ ràng là tâm lực không đủ, ngươi lại đi quay cái điện tâm đồ a. Phốp, kia hèn mọn mập mạp phun ra, trên mặt biểu lộ cứng ngắc, giống như là bị cái gì lớn kích thích giống như. Nửa ngày, theo Tần Minh trong đầu một tiếng vang dội hệ thống nhắc nhở âm. Đinh, chúc mừng túc chủ, thu hoạch được đến từ đào đoạn đồi sụp đổ giá trị 1.000 điểm. Ngoặc kép, đối phương rốt cục hỏng mất, sụp đổ tỷ lệ đột phá 80%. Cùng lúc đó, một tiếng gào khóc, vang vọng toàn bộ liên phong. Mẹ nha không nhìn không nhìn, người ti em cái này cho bác sĩ, rõ ràng chính là đang đùa ta. Mập mạp này cũng là đáng thương. Lúc đầu chỉ là đến chọc vào cái đội mà thôi, nghĩ đến tiết kiệm một chút thời gian, kết quả bị Tần Minh để mắt tới, giày vò chính là một buổi sáng. Bất quá loại chuyện này cũng là tự tìm, ai bảo hắn kiêu ngạo như vậy đâu. Hắn đặt mông ngồi dưới đất, cãi lộn, vừa khóc lại gọi, ta kháng nghị, ta muốn báo cáo ngươi, ngươi cái này lang băm, ngươi ti em căn bản sẽ không xem bệnh, còn ngược đãi bệnh nhân. Ngoặc kép, cái này nháo trò không sao, vậy mà trực tiếp đem vừa vặn hết giờ làm, dự định đi ăn cơm nghỉ ngơi cái khác chữa bệnh và chăm sóc nhân viên đã cho tới. Theo từng đợt dồn dập tiếng bước chân, không ít y tá bác sĩ đều hướng bên này đuổi. Cũng không lâu lắm, viện trưởng cũng thu được cái tin tức này, kinh ngạc sau khi cũng vội vàng phủ thêm áo khoác chạy đến. Song song, tiểu tử này làm sao dẫn xuất như thế chuyện gì? Hắn sở dĩ như thế lo nghĩ, cũng không phải là lo lắng bệnh nhân ra chút gì vấn đề, mà là lo lắng Tần Minh. Ngày hôm qua cho Tần Minh thăng chức hội nghị, hắn có thể nói là lược bài trúng nghị. Hiện tại Tần Minh vừa mới thăng chức thứ một ngày. Nếu là náo ra một ít chuyện đến, khẳng định sẽ để cho phó viện trưởng bọn hắn nắm được cán. Đến lúc đó người ta chết cắn không thả, hắn cũng liền không phản đối. Tần Minh người chủ nhiệm này chức vị là khẳng định không giữ được. Mà bên này, viện trưởng nhận được tin tức đồng thời, Phó viện trưởng còn có Lý Phú Quý cũng nghe hỏi chạy đến. Bọn hắn có thể nói là vui như điên. Vốn đang suy nghĩ dùng cái gì thủ đoạn có thể đem Tần Minh làm tiếp. Kết quả tiểu tử này tự giác thọc cái sọt. Đây thật là cơ hội chơi cho. Xem ra, lão ngày đều không cho hắn ngồi vững vàng người chủ nhiệm này vị trí. Phó viện trưởng vui vẻ nói. Lý Phú Quý cũng đi theo phụ họa. Đúng vậy a. Tiểu tử này quá phách lối. Liền hắn chút bản lãnh này, cũng vọng tưởng làm chủ đảm nhiệm. Ta nhìn hắn là đang nghĩ cái dám ăn. Làm hai người chạy đến lúc, vừa vặn liền gặp được bệnh nhân kia. Ngồi tại lầu ba Tần Minh liền phòng cửa ra vào khóc giống một màn. Phó viện trưởng kéo thẳng áo khoác, thay đổi một bộ vẻ mặt nghiêm túc. Đi tới, chuyện gì xảy ra? Hắn lớn tiếng hỏi, đám người sững sờ, nghi hoặc mà nhìn xem hắn. Dù sao ở đây cũng không có mấy cái biết hắn, bao quát bác sĩ y tá ở bên trong. Bởi vì Cốc Diệu Phong là quản hành chính, rất ít ở trong viện đi lại, nhìn thấy không ai chim hắn. Phó viện trưởng có chút xấu hổ, mẹ nó, chuyện ra sao? Lão tử cứ như vậy không có uy nghiêm sao? Lý Phú Quý lập tức biết rõ vấn đề ở chỗ nào. Quát lớn, phó viện trưởng hỏi các ngươi lời nói đâu? Nghe xong phó viện trưởng, tất cả mọi người kinh ngạc. Không nghĩ tới một bệnh nhân chuyện buồn giàu, lại đem phó viện trưởng cũng đưa tới. Chúng các y tá vội vàng giống như phó viện trưởng chào hỏi. Kia hèn mọn mập mạp tiếng khóc im bặt mà dừng. Ngẩng đầu nhìn lấy phó viện trưởng, phảng phất thấy được một gốc sinh mệnh rơm rạ. Ngươi là bệnh viện này phó viện trưởng? Đúng vậy, vị đồng chí này, ngươi là gặp khó khăn gì sao? Có phải hay không có bác sĩ khi dễ ngươi? Phó viện trưởng ngồi xổm xuống, vỗ hèn mọn bả vai của mập mạp, cho đối phương một phần ấm lòng quan tâm. Không thể không nói, cái này là thật quan tâm đúng chỗ. Hèn mọn mập mạp đang lo không biết rõ tìm ai khiếu nại đâu. Hắn lập tức kéo lại phó viện trưởng tay nhỏ, ủy khuất nói lên bắt đầu. Các ngươi nơi này cái này họ Tần cho bác sĩ, không chăm chú xem bệnh cho ta, còn một mực tại đùa nghịch ta. Ngươi trước bình tĩnh một chút, hắn là thế nào đùa nghịch ngươi? Phó viện trưởng hỏi, ta trên chân có tổn thương. Hắn còn buộc ta chạy lên chạy xuống làm các loại kiểm tra. Chân của ta hiện tại thương thế chuyển biến xấu nghiêm trọng. Khả năng cần cắt, ta muốn khiếu nại. Thầy thuốc của bệnh viện các ngươi thật không có y đức. Nghe xong cái này tình huống, tất cả mọi người kinh ngạc. Tần bác sĩ, đây không phải là vừa mới nhậm chức Tần Minh sao? Phó viện trưởng nghe được càng là sắc mặt biến thành màu đen. Hắn đứng lên, quá mức, ta viện lại có dạng này vô lương bác sĩ, đơn giản chính là bại hoại, Tần bác sĩ đâu? Nói xong, hắn hướng liền phòng nhìn thoáng qua, phát hiện Tần Minh vậy mà không tại, phó viện trưởng lại nhìn về phía tiểu hộ sĩ nhóm hai mặt nhìn nhau, nửa ngày, trong đó một cái yếu ớt nói, Tần bác sĩ vừa mới rời đi, rời khỏi. Hắn đi đâu? Hắn nói đến giờ cơm, đến tiến đến ăn cơm. Phó viện trưởng, ngoặc kép, Lý Phú Quý, ngoặc kép, cái khác tiểu hộ sĩ, ngoặc kép, quá mức, cái này ra hỏa căn bản không có đem bệnh nhân để vào mắt. Phó viện trưởng, ta đề nghị đem hắn sa thải. Lý Phú Quý đề nghị, phó viện trưởng không có tỏ thái độ, ra vẻ do dự, chuyện này tình tiết ác liệt, ta sẽ giống như viện trưởng hồi báo, trước cho bệnh nhân an bài cái phòng bệnh đi. Rõ, sự tình đã đạt tới phó viện trưởng muốn hiệu quả. Hắn phi thường hài lòng, đang định rời đi thời điểm, lúc này, viện trưởng cũng chạy đến. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.